tôi quyết định đi tìm ba ruột. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu điểm nhàu nát đến đáng thương y hệt Lâm Tích. Không phải Lâm Tích cố tình làm vậy, mà là do lúc nhảy xuống hồ nhân tạo mò tìm Lâm An Hinh. Phiếu điểm nằm trong túi áo đồng phục, bị ngâm trong hồ nên mới thành ra thế này. Trên phiếu điểm không có ghi tên trường, nhưng góc trên bên phải có huy hiệu trường. May mà ở cái lứa tuổi này của chị gái Lễ Tân cũng không để ý lắm đến vấn đề tài nguyên giáo dục ở các trường tiểu học và trung học nên không biết đây là huy hiệu của trường quý tộc. Nhân viên Lễ Tân nhìn vào bảng điểm, số 1 trong cột xếp hạng rất dễ nhìn thấy. Điểm của các môn sau cũng rất cao. Tức là em muốn cho tổng giám đốc cố xem bảng điểm của mình, phải không? Nhân viên Lễ Tân hỏi. Lâm Tích gật đầu. Thấy Lâm Tích bẩn bẩn, đầu tóc bù xù, quả thực trông rất giống như một học sinh nghèo. Nhìn ánh mắt chân thành đáng thương của Lâm Tích, chị gái Lễ Tân hơi mủi lòng. Mặc dù cô ấy không biết tổng giám đốc cô có tài trợ cho học sinh nghèo thật hay không, nhưng Lâm Tích không giống kẻ giả mạo chút nào. Hơn nữa những gì cô nói cũng rất có tính xác thực. Thật là một thiếu nữ giỏi giang, có ơn tất báo. Chị gái Lễ Tân âm thầm đánh giá Lâm Tích. Cô ấy rất cảm động với hành động của cô. Em ngồi đây chờ một lát, chị sẽ sắp xếp cuộc hẹn giúp em. Nhân viên Lễ Tân nở một nụ cười thân thiện nói với Lâm Tích. Nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười công nghiệp lúc nãy. Chị gái Lễ Tân gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Cô ấy giải thích ngắn gọn tình hình qua điện thoại, còn không quên dặm thêm một chút cảm động của mình vào. Rất nhanh, cô ấy đã nhận được câu trả lời. Chị gái Lễ Tân đưa Lâm Tích qua cửa kiểm tra an ninh rồi đi tới thang máy. Đã đặt hẹn thành công. Em đi lên tầng 27. Sẽ có người đón em. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Lâm Tích nở nụ cười chân thành và biết ơn với chị gái Lễ Tân. Nghe thấy Lâm Tích gọi mình là chị gái Lễ Tân lập tức vui vẻ. Cô ấy mới 26 tuổi mà cứ hễ bước chân ra ngoài đường là đám danh con lại gọi mình là cô, quá đáng. Nhìn thấy Lâm Tích đã vào thang máy, chị gái Lễ Tân còn băn khoăn không biết có nên thông báo cho phóng viên hay không. Dù sao đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp, đáng được tuyên truyền mà. Ở tầng 27, Cố Thiệu vẫn đang họp. Lâm Tích được nhân viên đón cô dẫn đến một phòng họp nhỏ. Lâm Tích ngồi trong phòng họp yên lặng chờ đợi. Lúc này Từ Phi, trợ lý của Cố Thiệu bước vào. Nhìn Lâm Tích với ánh mắt tràn đầy tò mò. Em là học sinh nghè. Học sinh được tổng giám đốc Cố tài trợ à? Từ Phi hỏi. Cố ý né tránh cụm từ học sinh nghèo. Lâm Tích không trả lời, mà úp úp mở mở. Thực ra không phải, nhìn cô bé đang thẳng sống lưng ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Từ Phi chật chật tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ bình thường trông xếp máu lạnh, vô tình như vậy mà lại giúp đỡ học sinh nghèo. Nhìn ra Lâm Tích đang căng thẳng và mất tự nhiên, Từ Phi ho nhẹ một tiếng, hỏi cô, có muốn uống nước không? Có ạ, Lâm Tích trả lời, lại nói thêm, cảm ơn. Từ Phi cho người mang vào phòng một ly nước, Lâm Tích nhận lấy bằng hai tay, uống một ngụm. Phòng họp nhỏ lại rơi vào bầu không khí ngại ngùng. Lâm Tích thừa người nhìn chằm chằm vào một chỗ trong phòng họp. Từ Phi nhìn theo tầm mắt của Lâm Tích thì thấy trên tường là một sơ đồ thiết kế nguyên lý chip TNM. Từ Phi nhướng mày, muốn tìm đề tài nói chuyện nên tùy tiện hỏi Lâm Tích. Em nhìn có hiểu gì không? Vốn dĩ Từ Phi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nhưng không ngờ Lâm Tích hiểu thật. Lâm Tích nghiêm túc gật đầu. Đây là bản thiết kế chip TNM phải không ạ? Em biết thật à? Từ Phi ngạc nhiên vì Lâm Tích có thể nói ra cái tên này. Mà trên bảng không hề có dán tên hay giới thiệu gì cả. Kết quả là lại nghe Lâm Tích nói. Biết chứ, thành dẫn kép hình vòng được tạo thành bởi các bộ phận NS tốc độ cao N2. Đã làm gia tăng tốc độ hoạt động của chip loại T lên 60 lần. Ngoài ra, tạm ngừng một chút. Lâm Tích lại nói, kích thước của con chip TNM cũng đã được thu nhỏ lại rất nhiều. Còn chip hình chữ T thông thường thường có kích thước từ 0.8 đến 1.2 cm vuông. Còn con chip T, NM có kích thước tầm 0.05 cm vuông. Nói đến đây, trong mắt Lâm Tích như ánh lên tia sáng. Chuẩn đến từng milimét, Từ Phi há hốc mồm. Làm sao em biết được những cái này? Từ Phi hỏi, những kiến thức kỹ thuật nâng cao này ngay cả sinh viên chuyên ngành chưa chắc đã hiểu. Trước đây em từng xem qua nó. Lâm Tích thẳng thắn giải thích, nó đã được xuất bản trên tạp chí kỹ thuật số, công nghệ điện tử, vào tháng 6 năm ngoái. Từ Phi, học bá đúng là học bá. Từ Phi, khụ, em học lớp mấy? Lâm Tích, lớp 8 ạ. Từ Phi, hồi còn lớp 8 anh ấy đang làm gì nhỉ? Hình như là đang học thuộc định lý trong tam giác vuông thì phải. Em có hứng thú với lĩnh vực công nghệ điện tử à? Từ Phi nghĩ gì hỏi nấy. Ánh mắt sáng ngời, như thể tìm được hạt giống tốt vậy. Lâm Tích lên tiếng trả lời thì vừa đúng lúc Từ Phi đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn về lối vào của phòng họp. Tổng giám đốc Cố Thiệu. Lâm Tích sửng sốt, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Cách Trương.